Tà Vương không để vợ chạy thoát. Chương 14, nàng to gan. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Phong chặt nắm đấm. Mắt lạnh âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Đáy mắt có chút lửa giận. Cũng có một tia kính nể. Tấn Vương Điện Hạ tôn quý là tức giận sao? Tấn Vương Điện Hạ thiên phú chắc tuyệt tức giận. Lão tổ hiện giờ của Tô Phủ cũng không quá ngũ giai cường giả. Nhưng Tấn Vương Điện bất quá 18 tuổi. Cũng đã là lục giai. Tấn Vương Điện Hạ từ nhỏ đến giờ chưa từng chịu qua một tia ủy khuất. Hiện tại, vậy mà bị nàng đánh. Cái nha đầu này đúng là gan to bằng trời rồi. Nam Cung Lưu Vân đưa bàn tay chậm gì gì mà vuốt ve hai gò má bị đánh. Cặp mắt như chim ưng kêu căng mà lạnh lùng. Nổi lên yêu tà giống như hào quang. Mắt của hắn tĩnh mịch quỷ dị. Lạnh như băng. Cứ như vậy mà nhìn chằm chằm nàng. Tô Lạc, bị ánh mắt của hắn nhìn đến đáy lòng có chút sợ hãi. Nhất thời trong nội tâm Tô Lạc hiện lên vẻ bối rối. Nhưng rất nhanh chấn định như lúc ban đầu. Ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút yếu thế mà nghênh đón ánh mắt của hắn. Bỗng nhiên, khuôn mặt Nam Cung Lưu Vân vốn làm cho người ta sợ hãi. Khóe miệng lại chậm rãi quyến rũ lên. Tách ra tạo một vòng cung, như là hoa quỳnh nở rộ, diêm dúa lẳng lơ mà rực rỡ tươi đẹp. Bộp, bộp, bộp, âm thanh vỗ tay thanh thúy vang lên. Bàn tay xinh đẹp của Nam Cung Lưu Vân kéo Tô Lạc qua, để nàng ngã xuống vào ngực mình. Nha đầu, lòng tự tin của ngươi thật làm cho người khác không biết nên làm thế nào mới đúng. Bổn vương sẽ vỗ tay. Và cười nhạo ngươi ngốc nghếch. Đôi mắt tà mị xinh đẹp của Nam Cung Lưu Vân giống như mang theo một tia bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết, đế quốc này, chủ động công kích ngũ giai đã ngoài cường giả, là mang chết, tội, ngươi sẽ bị phán xử tử hình. Hiểu chưa? Nói cái gì? Bị cường giả hôn nàng cũng không được phản kháng. Cái này là cái luật pháp gì a, như thế nào lại hướng về quyền quý cường giả? Nam Cung Lưu Vân tựa hồ đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cười nhạt một tiếng. Đây lấy võ vi tôn thế giới. Nắm đấm lớn thì chính là đạo lý. Không công bằng đúng không? Ai cũng có thể bảo ngươi là ngốc nghếch. Tô Lạc nắm đấm nắm chặt. Thật là không cam tâm. Nam Cung Lưu Vân cho nàng hiểu rõ thực tế. Làm cho nàng sáng tỏ. Chỉ có nắm đấm mạnh ở cái thế giới này thì lời nói mới có trọng lượng. Nam Cung Lưu Vân nhắm lại đôi mắt. Yêu tà quỷ dị mà đánh giá Tô Lạc từ trên xuống dưới. Sau đó lại sờ sờ bàn tay nhỏ bé của nàng. Chọt chọt cái đầu nhỏ của nàng. Ngươi làm gì thế? Đem nàng làm tượng mà chơi đùa. Dưới ánh trăng. Cặp mắt Nam Cung Lưu Vân đen kịt mà nhìn đôi mắt dễ thương giống như phủ kín một tầng nhàn nhạt sắc thái thần bí. Hắn bỗng nhiên đứng lên, giữ chặt tay Tô Lạc, ra vẻ bí ẩn nói. Đi, ta mang ngươi đi ngắm cảnh địa phương. Giờ phút này con mắt hắn tựa hồ lóe một loại ánh sáng. Có một tia hưng phấn chuyển động, tựa hồ đột nhiên hiểu ra, nghi hoặc đã nhận được giải thích. Khảo thí thần điện, Nam Cung Lưu Vân thanh âm mị hoặc, khí thế bức người, không cho cự tuyệt, tựu như vậy nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, xem Tô Lạc, đi đâu, Tô Lạc có chút khó hiểu mà nhìn hắn. Khảo thí thần điện, đi làm gì, cái này Tô Lạc cũng biết, cũng là bởi vì ngày đó, tại khảo thí thần điện cầm được khảo thí kết quả thiên phú. Cuộc đời của nàng đã xảy ra kịch liệt biến động. Người cảm thấy, khảo thí thần điện còn đúng sao? Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên ôn nhuận cười khẽ một tiếng. Thanh âm của hắn ôn nhuận lười biếng, êm tai đến cực điểm. Lúc này âm thanh đều trong bầu trời đêm im lặng càng thêm rõ ràng. Có thể khảo thí thần điện không phải chỉ ngày đầu tiên của tháng mới có thể đi vào sao? Nam Cung Lưu Vân cười khẽ vài tiếng, chọt cái trán trơn bóng của nàng. Thanh âm lười biếng tà mị, nha đầu ngốc, đấy chỉ là luật do thói quen. Có người từ nhỏ là có đãi ngộ đặc quyền, Ví dụ như bổn vương. Cách chương.